Nhưng mà vừa rồi, Tần Tang suýt nữa lãnh hậu quả của việc diệt cỏ không triệt tận gốc, dĩ nhiên không dám đi mạo hiểm thêm rồi. Một mạch đánh cho tới khi đối thủ tắt thở hoàn toàn mới yên tâm, căn bản không tính toán nghe được hắn nói gì cả. Hiện tại xem ra, tiểu tử này sợ là tự đem ngọc bài giấu đi, khi mà gặp nguy hiểm sẽ lấy ngọc bài ra đối mạng. Tần Tang âm thầm cười khổ, vận khí của hắn thật sự là không tốt rồi. Vậy mà lại gặp được đóa kỳ hoa này, sợ chết đến như vậy mà còn đi tham gia thăng tiên đại hội. Trong bát quái cấm địa, không phân biệt ngày và đêm, Tần Tang chỉ có thể tự tính toán, bản thân của hắn tiến vào nơi này khoảng 2 canh giờ mà mới chỉ kiếm được có một khối ngọc bài. Độ khó của việc tập hợp đầy đủ 10 khối ngọc bài còn cao hơn so với hắn tưởng tượng rồi. Không thể lại cẩn thận từng ly từng tí như cũ được nữa. Nhưng mà tài sản của người này còn phong phú hơn cả Lạp Tháp đạo nhân. Trong túi giới tử có vài viên linh thạch và 12 tấm linh phù. Tần Tang lấy ra nhìn thử, đều là quả vũ phù. Quả vũ thuật là một loại hành quả pháp chú, một khi mà thi triển quả diễm khắp trời sẽ hóa thành long vũ, từng luồng quả vũ tuôn ra hàng tràn, che trời rợp đất. Bởi vì quả vũ phân tán nên quy lực không bằng quý thủy âm lô chú, nhưng mà lại mạnh hơn băng nhũ do Vạn Lý Băng Phong ngưng tụ thành. Chương 109 Thẩm Tinh Sư Tỷ. Nếu đối thủ đánh ra một lá quả vũ phù, dĩ nhiên là Tần Tang không sợ. Nhưng mà 12 tấm quả vũ phù đều xuất hiện, Tần Tang nghĩ tới cảnh đó, da gà da ốc không nhìn được nổi lên. May mắn, hắn không cho đối thủ có cơ hội thả ra quả vũ phù. Trừ một sắp quả vũ phù, pháp khí của người này không có chỗ nào thần kỳ cả. Một dải thanh sa trướng là pháp khí phòng ngự, còn không dùng tốt bằng băng tàm bảo giáp. Còn có một thanh trường đao huyết sắc, ở trong hàng ngũ trung phẩm pháp khí cũng coi như ổn, miễn cưỡng dùng được. Tần Tang nhấc lên, múa đao một hai cái, cảm thấy tiện tài, liền giữ lại. Sau khi ngồi xuống khôi phục, Tần Tang cầm theo huyết đao, lần thứ hai khởi hành. Dãy núi tựa là vô biên vô hạn, địa hình vô cùng phức tạp. Tần Tang tăng tốc độ, đi được một lúc, thấy phía trước có một tòa cô phong đứng sừng sững, đỉnh núi gần như tiến nhập vào mây. Chính là ngọn núi cao nhất ở gần đây, tầm nhìn chắc chắn sẽ được mở mang hơn. Tần Tang quyết định đi lên quan sát thử một lần. Ở nơi này phải vô cùng cẩn thận. Tần Tang lặng yên, không một tiếng động, trèo lên đỉnh núi, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Trên một tảng đá ở đỉnh núi, rõ ràng có một ký hiệu không hề bắt mắt. Chỉ có 17 người bọn họ có thể hiểu được, đúng là Diệt Sư Thúc lưu lại ám ký ước định cho bọn hắn. Sau khi tiến vào bát quái cấm địa, Tần Tang đã sớm quên ám ký sau đầu. Hắn tuyệt đối không lưu lại ám ký để cho người khác tìm bản thân, cũng cảm thấy những người khác đều có suy nghĩ như vậy. Lại không nghĩ rằng có một vị đồng môn vậy mà thật sự để lại ám ký. Khờ khảo hay là do âm mưu? Tần Tang cao chặt mày, thuận theo ám ký nhìn qua. Đúng là hướng mà hắn muốn đi, chứng tỏ cái vị đồng minh đang ở phía trước không hề xa. Tiến vào lâu như vậy, trải qua hai trận chiến mà chỉ lấy được một khối ngọc bài, điều đó khiến cho Tần Tang ý thức được muốn trổ hết tài năng ở thăng thiên đại hội thật sự không hề đơn giản như vậy. So sánh với hậu quả không thể tiến vào nguyên chiếu môn, hình như bảo hổ lột da còn dễ chấp nhận hơn. Sắc mặt của Tần Tang có hơi chần chừ, suy tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo số phận. Hắn không biết người đằng trước là ai, lỡ như là một vị đồng môn luyện khí cảnh tầng 7, người đó nổi tâm bất chính thì bản thân hắn sẽ gặp tai họa thôi. Lực hấp dẫn của một kiện cực phẩm pháp khí không hề kém so với ngọc bài. Nếu thay đổi phương hướng, cúi tầm mắt phía bên tay trái chính là sóng nước dập dềnh, trông giống như một dòng sông. Bờ bên kia sóng thế đất rộng mở, cách đó không xa chính là một khu đầm lầy chứa độc. Sau khi xuống núi, Tần Tang dòng sang bên phải, tiếp tục bôn ba trong rừng sâu. Người nào? Đi ra. Trong một khe núi bên cạnh, một nam một nữ đang cách khe núi giằng co. Cách ăn mặc của nam tử giống một hiệp khách giang hồ ở phàm trần, đầu đội đấu lạp, nhưng mà bảo kiếm trong tay của hắn rõ ràng là pháp khí, toàn thân xanh thẳm, giống như được khảm sóng nước lợn gợn bên trên, dập dờn liên tục. Nữ tử thì tướng mạo xinh đẹp, dốc dáng cũng đẹp. Trong tay cầm một cái gương đồng to bằng lòng bàn tay, vẻ mặt thì cảnh giác nhìn sang bờ bên kia,

Tần Tang thậm chí chưa dùng tử hồn linh. Tần Tang dùng đao nhọn khiêu lấy cái túi giới tử và chui trường kiếm trên người của nam tử đội đấu lạp, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh tán thưởng nói: Trầm sư tỷ, bảo kính của tỷ rất lợi hại. Mới vừa rồi khi mà giao thủ, nam tử đội đấu lạp bởi vì không biết nội tình của Tần Tang, khi phá dây đã lựa chọn Thẩm Tinh, là bị Thẩm Tinh dùng gương đồng cuốn chặt lấy. Mỗi khi nam tử đội đấu lạp ra một kiếm, gương đồng của Thẩm Tinh đều sẽ hiện lên một đạo kim hoàng gắt gao ngăn lại, giúp cho Tần Tang có thêm thời gian yên tâm chuẩn bị pháp chú. Chờ đến lúc nam tử đội đấu lạp tỉnh táo lại, phản công Tần Tang thì lúc ấy cũng đã muộn rồi. Tần Tang nhớ rõ, chiếc gương đồng này là do Thẩm Tinh được thưởng khi mở chưởng môn động phủ. Cực phẩm pháp khí quả là dùng tốt. Tần sư đệ khen nhầm rồi. Trên mặt của Thẩm Tinh hiện lên sự xấu hổ. Hình như vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức mạnh khi mà giao đấu với nam tử đội đấu lạp. Hô hấp của Thẩm Tinh có hơi dồn dập. Hai má hồng nhuận, mồ hôi trên trán tuôn ra. Ngón trỏ như ngọc cong lên hất một cái, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói: Nếu không có sự giúp đỡ của Tần sư đệ, cho dù là chiếc gương đồng này có chắc chắn hơn nữa, thì cũng mau chóng bị tổn hao hết. Vẫn là quý thủy âm lôi chú của sư đệ lợi hại hơn. Khi mà nói chuyện, Thẩm Tinh vô thức đi về phía Tần Tang. Thẩm sư tỷ, khoan đã. Thân ảnh của Tần Tang đột nhiên bạo lui, kéo dài một khoảng cách xa, thản nhiên nói: Giữa chúng ta vẫn nên giữ một khoảng cách mới hợp lý. Vẻ mặt của Thẩm Tinh tràn đầy ngạc nhiên, ai quán nói: Tần sư đệ có ý gì? Ta không lấy bất cứ gì của hắn, chẳng lẽ còn chưa đủ để mà chứng tỏ cõi lòng sao? Ngươi vẫn còn không tin tưởng ta? Tần Tàng chắp tay: Không phải ta không tin Thẩm sư tỷ, mà là thăng tiên đại hội quá mức tàn khốc, ta bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi, mong Thẩm sư tỷ thứ tội. Tần sư đệ, ý của ngươi là ngươi không quyết định liên thủ cùng với ta sao? Thẩm Tinh khó tin được: Ngươi đã quên sự phân phó của việc sư thúc rồi sao? Chẳng lẽ không sợ sư môn trách phạt? Tần Tàng mỉm cười: Chỉ cần ta có thể đi vào nguyên chiếu môn, hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, thì sao việc sư thúc có thể trách phạt ta vì một chút chuyện nhỏ nhoi đó chứ? Tần sư đệ nói có đạo lý. Thẩm Tinh im lặng, vẫn không cam lòng, miệng lẩm bẩm, réo rắc thảm thiết nói: Nhưng mà không lẽ Tần sư đệ không biết muốn cướp được một khối ngọc bài khó tới nhường nào sao? Tiến vào đã lâu như vậy, ta mới chỉ cướp được có một khối mà thôi, mà linh phù của ta tích lũy được khi còn làm tán tu đã hao hết toàn bộ rồi. Nếu không phải còn có một bảo kính ở đây, e rằng thứ mà Tần sư đệ thấy lúc này chính là thi thể của ta rồi. Đồng môn của chúng ta có hai vị đột phá luyện khí kỳ tầng thứ bảy, bên trong những tán tu này cũng có cao thủ tầng thứ bảy. Dựa vào tu vi của hai người chúng ta, sao có thể tranh giành được với bọn họ chứ? Chương 111: Hợp tác và phản bội. Nghe được lời ấy, ánh mắt của Tần Tang thu lại, mặt lộ vẻ do dự. Thẩm Tinh tưởng rằng Tần Tang đồng ý, vội đổi sang giọng điệu khuyên bảo: Tần sư đệ, hiện tại người hợp tác bên trong cấm địa tuyệt đối không hề ít. Vừa rồi ngươi cũng thấy khi hai chúng ta hợp tác đối địch thoải mái tới nhường nào. Nếu Tần sư đệ còn lo lắng thì chúng ta có thể làm một cái giao ước, sau khi giết địch ta và ngươi sẽ thay phiên nhau lựa chọn chiến lợi phẩm. Chờ đến sau khi mà chúng ta tin tưởng nhau hơn sẽ bàn bạc kỹ càng lần nữa. Tần Tàng cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Thẩm Tinh hỏi: Thẩm sư tỷ, ám ký được khắc trên đỉnh núi kia là của người để lại sao? Thẩm Tinh ngẩn người, đột nhiên quay đầu lại nhìn đỉnh cô phong mờ nhạt kia một cái. Thì ra là Tần sư đệ đi theo hướng đó. Không giấu gì Tần sư đệ, sau khi ta lưu lại ám ký vẫn luôn đi về phía trước, nào ngờ đi sâu vào núi thì lại gặp một con sơn ngạc. Nó chiếm giữ một trong cái hố sâu. May mà lúc đó nó đang gặm một thi thể, mày chỉ liếc ta một cái rồi không để ý tới. Trong lúc sợ hãi ta tránh đi thật xa, cho quảng hốt chạy bừa cho nên bị người ta chặn lại. Trong mắt của Thẩm Tinh hiện ra sự sợ hãi và yếu điệu, dường như vẫn còn đang sợ hãi. Yêu thú sao? Từ khi tiến vào bát quái cấm địa, Tần Tang chưa bao giờ gặp một con yêu thú nào, cũng có liên quan tới sự cẩn thận của hắn. Tuyệt đối không dễ dàng đi vào chỗ nguy hiểm hoặc là đi những nơi không được tầm thường. Đúng rồi,